Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có mặt đều chưa từng đọc sách, không hiểu biết nhiều về việc đọc sách. Trong mắt bọn họ, Lê Thanh Chấp có thể viết ra một cuốn sách mài cũng thích đọc. Vậy đã là rất ghê gớm rồi. Tướng công của Kim Tiểu Diệp thật lợi hại. Đương nhiên Kim Tiểu Diệp cũng lợi hại. Nàng là một cô nương nông thôn, bây giờ đã mở được Kim Diệp Tú Phường rồi. Bên kia, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đã lên thuyền của Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ nhìn thấy Lê Thanh Chấp, cũng hỏi chuyện quan huyện cầu xử án. Kim Tiểu Thụ không đến nha môn xem náo nhiệt. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn bận rộn kiếm tiền. Kim Tiểu Thụ mới 16 tuổi. Vốn dĩ tâm tư kiếm tiền không có nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn không phải là đã có người trong lòng rồi sao? Hắn muốn cưới Phương Cẩm Nương, tự nhiên phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền. Kim Tiểu Thụ đã hỏi, Lê Thanh Chấp liền kể lại tường tận, quan huyện thật sự là một vị quan tốt. Kim Tiểu Thụ biết được những kẻ ác đều đã bị trừng trị liền vô cùng vui mừng. Chèo thuyền cũng thêm phần sức lực. Ba người trở về thôn Miếu Tiền, lại bị vây quanh, vẫn là đến hỏi chuyện quan huyện cầu xử án. Lê Thanh Chấp chỉ có thể nói, mọi người đến nhà ta đi, chờ ta ăn cơm xong, sẽ kể cho mọi người nghe. Mọi người nghe vậy, liền đi theo Lê Thanh Chấp về nhà họ Lê. Lê Thanh Chấp tuy mới ăn cơm không lâu, nhưng vẫn ăn thêm một ít. Sau đó mới bắt đầu kể cho người trong thôn nghe chuyện quan huyện cầu xử án. Tuy hắn không đến hiện trường, nhưng cũng biết sơ lược tình hình bên ngoài. Hơn nữa còn biết rõ tình huống của từng người bị quan huyện cầu thẩm vấn. Có thể nói được rất nhiều. Người trong thôn nghe mà say sưa. Vợ chồng Diêu Sao Công còn cố ý chuyển hai cái ghế từ nhà mình sang. Ngồi nghe Lê Thanh Chấp kể. Diêu Trấn Phú không đi, hắn ta đứng ở nhà mình nhìn sang nhà họ Lê, thấy nhà chính nhà họ Lê chật ních người, không nhịn được nói, tên Lê Thanh Chấp kia, chỉ giỏi lấy lòng người khác. Kim Mạt Lị cũng không đi, nghe thấy lời Diêu Trấn Phú nói, nàng ta liếc mắt nhìn Diêu Trấn Phú một cái, sau đó nhìn về phía nhà họ Lê. Khoảng thời gian này, tâm trạng Kim Mạt Lị luôn bất an. Chỉ cần nghĩ đến việc kiếp trước làm ăn buôn bán khiến nhà họ Diêu ngày càng giàu có lại là Kim Tiểu Diệp chứ không phải Diêu Trấn Phú. Trong lòng nàng ta liền cảm thấy uất ức, không muốn để ý đến Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú thấy Kim Mạt Lị không nói gì, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trước kia Kim Mạt Lị đối xử với hắn ta tốt như vậy, chăm y chăm thuận, bây giờ lại ngày càng lạnh nhạt với hắn ta. Lê Thanh Chấp học vấn kém như vậy, lại còn bị gãy tay, sau này còn không biết sẽ ra sao. Diêu Trấn Phú tiếp tục bôi nhọ Lê Thanh Chấp. Kim Mạt Lị đột nhiên hỏi, người thật sự có thể thi đậu tú tài? Đương nhiên là có thể. Trước kia ta thi không đậu là bởi vì ta lười biếng không chịu đọc sách. Nhưng hiện tại ta mỗi ngày đều chăm chỉ đọc sách. Diêu Trấn Phú nói. Diêu Trấn Phú quả thật có chút thông minh. Có một khoảng thời gian, Lý Tú Tài rất coi trọng hắn ta, nhưng hắn ta có cơ hội liền lười biếng, không muốn đọc sách. Lý Tú Tài yêu cầu hắn ta viết văn chương cũng lần nữa không muốn viết. Thời gian lâu dần, liền trở nên tầm thường như mọi người. Kim Mạt Lị nhìn Diêu Trấn Phú, đột nhiên cười nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu tú tài. Nàng ta gả cho Diêu Trấn Phú đã mấy năm, con cái cũng đã sinh được hai đứa, muốn tái giá gần như là không thể. Cho dù có tái giá, nàng ta cũng không tìm được nhà nào tốt hơn nhà họ Diêu. Diêu Trấn Phú tuy làm ăn không thành, nhưng học vấn vẫn còn đó, biết đâu có thể thi đậu tú tài. Kim Tiểu Diệp cho dù có biết làm ăn buôn bán kiếm tiền thì đã sao? Lê Thanh Chấp bị gãy tay đã trở thành một phế nhân rồi. Nếu như Diêu Trấn Phú có thể thi đậu tú tài, vậy nàng ta trở thành tú tài nương tử, cũng là có thể hơn Kim Tiểu Diệp. Kiếp trước Diêu Trần Phú tuy luôn không thi đậu tú tài, nhưng đã thi đậu thi huyện, còn đến phủ thành tham gia thi hương, dù sao cũng là một đồng sinh. Kiếp này Diêu Trần Phú cố gắng một chút, hẳn là có thể thi đậu tú tài. Kim Mạt Lỵ cũng chỉ có thể tự ủi mình như vậy. Vợ chồng hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Còn nhà họ Lê, sau khi Lê Thanh Chấp kể hết những gì có thể kể, người trong thôn vẫn còn chưa đã nghiền. Diêu Sao Công đột nhiên nói, ta nghe người ta nói mấy ngày nay người kể chuyện ở trong huyện đều đang kể chuyện quan huyện cầu phá án. Ngay cả trong quán trà cũng có người nói, ngày mai ta muốn đến quán trà trong huyện uống trà, tiện thể nghe thử câu chuyện này, có ai muốn đi cùng ta không? Mấy ngày hôm trước, mỗi ngày Diêu Sao Công đều đi theo Kim Tang Thụ ra khơi, vừa chỉ bảo Kim Tang Thụ, vừa giới thiệu những khách quen của mình cho Kim Tang Thụ. Bây giờ ông gần như đã dạy hết những gì có thể dạy cho Kim Tang Thụ. Tiếp theo phải dựa vào chính Kim Tang Thụ rồi. Cũng bởi vì vậy, ông rất rảnh rỗi, Diêu Sao Công cho Kim Tang Thụ thuê thuyền. Một ngày thu 45 văn tiền. Trong tay ông có tiền, liền muốn đến huyện thành uống trà. Trước kia ông rất ngưỡng mộ những người già uống trà trong quán trà ở huyện thành. Còn nghĩ đến lúc Diêu Trần Phú thi đậu tú tài, ông rảnh rỗi không cần làm việc, sẽ ngày nào cũng đến đó uống trà. Đến lúc đó ông là cha của tú tài lão gia, nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ ông. Đáng tiếc hiện tại, cũng không biết con trai ông có thể thi đậu tú tài hay không. Phần lớn người dân thôn Miếu Tiền đều không giàu có, nhưng tiền đi huyện thành uống một ấm trà thì vẫn có. Dù sao cũng không phải ngày nào cũng đi. Lập tức có ba người trạc tuổi Diêu Sao Công, nói muốn cùng Diêu Sao Công đi uống trà. Lê Lão Căn thấy vậy, liền nhìn Lê Thanh Chấp với ánh mắt tha thiết. A Thanh, cha cũng đi đi, Lê Thanh Chấp cười nói. Lê Lão Căn mừng rỡ như điên, quay đầu lại nói với Diêu Sao Công, ta cũng đi. Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, tổng cộng có 5 người dự định ngày mai sẽ cùng Diêu Sao Công đi huyện thành uống trà. Bọn họ sẽ đi thuyền của Diêu Sao Công đến huyện thành. Bàn bạc xong chuyện này, những người tụ tập ở nhà họ Lê cũng giải tán. Lê Lão Căn đợi mọi người đều đã đi rồi, mới nói với Lê Thanh Chấp, A Thanh, đi uống trà phải tốn tiền. Lê Thanh Chấp từ trong túi móc ra 10 văn tiền đưa cho Lê Lão Căn. Cha cầm số tiền này đi uống trà. Người già đi huyện thành uống một ấm trà, 10 văn tiền là đủ rồi. Đến lúc đó Lê Lão Căn còn có thể ăn một bát mì mì ở huyện thành, rẻ thì 2-3 văn, đắt thì cũng chỉ 7-8 văn. Kim Tiểu Diệp thỉnh thoảng cũng cho Lê Lão Căn vài văn tiền, nhưng chưa bao giờ cho nhiều đến 10 văn. Lê Lão Căn không giữ được tiền, luôn là vừa mới có trong tay đã tiêu hết, nàng tự nhiên cũng không muốn cho. Đột nhiên được cho 10 văn tiền, Lê Lão Căn có chút luống cuống tay chân. Nhiều tiền như vậy à, thật nhiều. Lê Thanh Chấp dặn dò ông, cha, đến huyện thành nếu gặp rắc rối gì, có thể đến nhà họ Chu, nói cha là cha của con là được. Lê Thanh Chấp dặn dò Lê Lão Căn rất nhiều chuyện. Lê Lão Căn vừa nghe, vừa cười hở cả hàm răng vàng còn sót lại, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ông có con trai, ông vậy mà còn có thể đến quán trà uống trà. Trước kia trong thôn bọn họ còn có địa chủ. Địa chủ lão gia mỗi ngày đều ngồi thuyền đến quán trà uống trà. Lúc đó trong thôn có bao nhiêu người hâm mộ, không ngờ ông cũng có thể đi. Ngày hôm sau Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp thức dậy. Lê Lão Căn đã đi rồi. Ông không ăn sáng ở nhà, định bụng đến quán trà uống trà, tiện thể ăn một bát mì. Trước kia Lê Thanh Chấp từng dẫn ông đi ăn mì thịt. Mì đó ăn rất ngon. Một bát 4 văn tiền. Lần này ông định bụng sẽ ăn lại một lần nữa. Lê lão căn cất 10 văn tiền vào trong cái túi vải mà Kim Tiểu Diệp đưa cho ông. Sau đó cất cái túi vải vào trong túi áo của mình. Đi theo sau Diêu Sao Công, lên thuyền đi về phía huyện thành. Trên đường đi huyện thành, Lê lão căn lại lôi những lần mình từng đi huyện thành ra kể lể. TBC đáng tiếc Diêu Sao Công lại hiểu rõ trốn huyện thành hơn ông. Chẳng buồn nghe ông nói. Thế nhưng, Lê lão căn vẫn phấn khởi lạ thường, chăm chú nghe Diêu Sao Công kể chuyện quán trà nơi phố thị. Diêu Sao Công ngày trước vốn giàu có, song lại cực kỳ tiết kiệm, hiếm khi nào ăn uống phung phí ở huyện thành. Ấy vậy mà, ngày ngày chèo thuyền nơi phố thị, mấy quán trà trong huyện, ông đều nắm rõ như lòng bàn tay. Diêu Sao Công dẫn Lê Lão Căn cùng mọi người đến một quán trà cũ kỹ, nằm ở phía tây thành, nơi tập trung toàn người nghèo khó. Quán trà tối tăm, bàn ghế cũ kỹ bám đầy bụi bặm, con hẻm nhỏ trước cửa chất đầy đồ đạc của cư dân xung quanh. Vậy mà, chính nơi đây lại khiến Lê Lão Căn cảm thấy yên bình đến lạ. Mỗi lần đến huyện thành, ông đều lo lắng bất an. Thế nhưng ở đây, ông chẳng còn chút sợ hãi. Hôm nay, trong quán trà lại có người kể chuyện về quan huyện cầu. Cũng bởi vậy mà quán trà càng lúc càng đông. May mà bọn họ đến sớm, nên vẫn còn chỗ ngồi. Cách chương.